Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phần 168. Chương 168 Huyền Hà quỷ đồ vệ mười đạo trước mặt. Đệ tam căn lúc sáng lúc tối hương, đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa, rào rạt trong ngọn lửa. Vệ mười đạo không chút do dự. Đem ngón tay gian kẹp hoàng phù giấy hướng hương khói thượng một chút. Giấy vàng bị liêu châm nhất sát. Trên giấy mật ma văn tự nhoáng lên. Đồng thời bị ám hỏa bậc lửa. Chữ viết ở một trận khói nhẹ trung biến mất. Vệ mười đạo mật tin lấy không thể tưởng tượng tốc độ chiều rất nhiều cái phương hướng truyền ra. Mật tin truyền ra nháy mắt. Eo sông lân cận hoàng hà mặt sông nổi lên một tầng cổ quái dao động. Tựa hồ có cái gì đã nhận ra bên. Trong thành có người dị động, eo sông thành phía sau màn. Mở một con lạnh băng, vô hình mát, đang ở nhìn quét toàn bộ eo sông. Phụt, một tiếng, đại biểu, địa quan, kia căn hương. Chính vừa lúc, tạp ở tuần tra quét đến một khắc trước bẻ gãy, mặt khác một bên. Chậm rãi xử qua sông khúc đường phố vệ ếch trước mặt nhoáng lên. U lục quỷ dị cung điện bỗng nhiên biến mất, một cổ âm lãnh quỷ vận. Chiều eo sông trên cao cháo xuống dưới, xe ngựa từ eo sông sáu đại gia cửa hàng trước trải qua, Tuấn. Tú vững vàng áo dài công tử không có bất luận cái gì dị thường mà ngồi ngay ngắn ở bên trong xe. Ngựa, dũng hướng bên trong thành quỷ vận vô thanh vô tức vòng hai vòng. Nhưng vừa mới kia một cái chớp mắt dị thường dao động tựa hồ bị cái gì làm che lấp. Xuất hiện đến cực nhanh, cũng biến mất đến cực nhanh, không có thể tìm được dấu vết. Âm lãnh quỷ vận chỉ ở eo sông trồi lên một lát, lại không tiếng động biến mất. Eo sông bên trong thành mọi người không có phát hiện nửa phần dị thường, hồ ra một chỗ cửa hàng. Một cái giả trang thành tiểu nhị tiểu tử khom người dọn cái dương, hắn cong eo. Mượn dọn cái dương, che giấu chính mình khớp hàm run lên, cái gì ngoạn ý, giấu ở hồ ra cửa hàng người chơi sắc mặt. Kinh hãi, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng hắn linh thức phi thường mẫn cảm. Vừa mới kia một khắc, ở hắn cảm giác, toàn bộ eo sông như là đột nhiên vặn vẹo một chút. Đường phố, phòng ốc đều bị leo lên thượng một tầng âm trầm thấm người ý vị, này eo sông. Rốt cuộc, ẩn giấu cái gì? Lẫn vào eo sông đến bây giờ, tên này người chơi chợt cảm nhận được khổng lồ áp lực, cập đến hơi thở biến mất. Người chơi dương mắt nhìn về phía hồ thị phương hướng eo sông sáu đại gia khu vực cốt truyện. Chủ tuyến, không phải phi làm không thể nhiệm vụ. Mà linh thức mang đến dự cảm, eo sông chất chứa khủng bố nguy hiểm, đã tới gần kiếp nổ thời khắc, nhưng không biết vì cái gì. Vừa mới nhất sát, người chơi cảm nhận được một loại cổ quái triệu hoán, cái này chủ tuyến không thể buông tha. Cắn chặt răng, giấu ở hồ gia phô người chơi dọn khởi đồ vật, tiếp tục xen lẫn trong eo sông sáu đại gia chi nhất hồ thị cửa hàng chung. Khách điếm nội, âm lãnh tuần tra hơi thở ở khách điếm trên vách tường thoảng qua, vệ mười đạo kịp thời dùng một. Trương Lam bố bao lại vừa mới dùng để truyền lại tin tức lư hương. Tàn hương, giấy vàng hôi, kia ti là người phía sau lưng thẳng khởi dùng mình âm quỷ ý vị chợt lóe biến mất. Phảng phất cũng không muốn khiến cho quá nhiều hoài nghi, vệ mười đạo. Thiết Ca Nhi, La Lan Chu. Trần Trình không dám thiếu cảnh giác, bốn người vẫn cứ đợi nửa ngày. Thẳng đến eo sông hoàn toàn khôi phục bình thường. Phảng phất vừa mới kia một tia đáng sợ giám thị là ảo giác dường như. Lúc này mới tùng hạ khí tới, hô, vệ mười đạo cái trán thấm ra một phen mồ hôi lạnh. Thấp giọng nói, thành, bên trong xe ngựa, vệ ếch giao diện thượng, địa quan ấn chợt lóe. Lâm vào yên lặng, này, đây là đưa ra đi. Khách điếm, La Lan Chu cùng Trần Trình hoàn toàn dài quá kiến thức. Lần cảm kinh ngạc cảm thán mà nhìn vệ mười đạo dùng lam bố cái vài thứ kia, thật là tổ sư gia phù. Hộ vệ mượn đạo đem tiểu Lư Hương thu hồi tới. Trên mặt hiện ra một phần may mắn, mượn tam quan đại đế chi lực, lấy thiên, địa, thủy ba đường truyền tống tin tức. Không phải mỗi lần đều có thể thành công, đến thiên quan, địa quan, thủy quan, chịu đáp lại khai ân mới được. Vệ mười đạo ngồi xếp bằng trên mặt đất, vừa mới dùng tam nén hương kêu dẫn hương, là hướng tam quan đại đế mượn lộ dẫn, thỉnh tam quan khai đạo, làm tin tức truyền ra đi hương, hương điểm, mới có thể đem cầu nguyện thỉnh cầu truyền tới tam quan nơi đó, nhưng đến hương đầu ra hỏa mới là tam quan đáp lại khai ân, nhận lời mượn đường. Nói tới đây, vệ mười đạo dừng một chút, thỉnh thiên quan, địa quan, thủy quan khai ân mượn đường, truyền lại tin tức biện pháp. Đã có chút thời gian không ai xử thành, ta lần này cũng là đánh cuộc một phen vận khí. Thiên quan, thủy quan dẫn hương đều chết, thuyết minh thiên quan, thủy quan không cho phép chúng ta phàm nhân tin tức từ thiên thủy lưỡng đạo truyền ra. Cũng may cuối cùng địa quan đáp lại khai ân, bằng không chuyện này đã có thể hoàn toàn không xong. Nghe vệ mười đạo nói như thế, vừa mới tự mình chứng kiến ba nén hương hương đầu lo lắng biến hóa, cùng với cuối cùng một nén hương suýt nữa cũng tiêu diệt mọi người, đều giác nghĩ lại mà sợ. Mọi người thoáng hoãn hoãn, thiếu chút nữa bị kia một khắc vô hình quỷ vận bắt giữ đến nỗi khiếp sợ vẫn còn. Này có thể mời đến bao nhiêu người? La Lan Chu hỏi. Lẽ ra pháp thượng, ngũ hành lục đạo, tứ tướng bách môn gia hỏa, chỉ cần còn có chút tiêu chuẩn, tổ sư gia hương khói không diệt, là có thể thu được tin tức. Cứ việc đem tin tức truyền ra đi. Vệ mười đạo thần sắc vẫn cứ trầm ngưng trịnh trọng. Chính xác có thể tới bao nhiêu người, phải xem bao nhiêu người ly đến gần, lại bao nhiêu người nguyện ý tới. La Lan Chu cùng Trần Trình gật gật đầu, này tương đương với vệ mười đạo ở eo sông đã phát một cái chiêu cáo lệnh. Còn lại, phải xem những người khác đuổi không tới rồi, tới hay không đến cập, ngoài ra còn phải xem eo sông sẽ cho bọn họ bao nhiêu thời gian, bất quá có nhân thủ sẽ qua tới. Tổng so không ai tay hảo đến nhiều. Đối mặt eo sông khốn cảnh, đoàn người thoáng có điểm tự tin. Bọn họ kế tiếp phải làm chính là ở bốn phương tám hướng chí sĩ cao nhân tới rồi trước, chống đỡ eo sông bãi, tìm được định người cọc vị trí, điều tra thanh eo sông vừa mới chợt lóe đảo qua đồ vật là cái gì, tận lớn nhất khả năng kéo dài thời gian, an bài hảo mọi người phải làm sự tình. Bởi vì mới vừa rồi quỷ vận mới vừa đảo qua, mọi người cẩn thận khởi kiến, không có lập tức ra khách điếm tìm hiểu, chờ thời điểm. La Lan Chu cùng Trần Trình hai người lơ đãng liếc mắt nhìn nhau, nhìn đến lẫn nhau trong mắt mặt khác một phần do dự. Vừa mới vệ mười đạo trong miệng tứ tướng bách môn vừa ra tới, hắn cùng Trần Trình trong đầu đồng thời ong một tiếng. Quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, tứ tướng bách môn. Long môn căn cứ ở Mai Nhất Hà tiền bối cùng thuyền vương Đường La dắt đầu hà, hợp lực tạo thành kế hoạch liền kêu tứ tướng bách môn. Bọn họ cư nhiên ở phó bản, lại nghe thế sao một cái xưng hô, chẳng lẽ là tiền nhân sử thượng, cũng thật sự tồn tại quá một cái tứ tướng bách môn không thành. Mà cùng tứ tướng bách môn cùng tồn tại ngũ hành lục đạo lại là cái gì? Có tâm hỏi tứ tướng bách môn cùng ngũ hành lục đạo toàn bộ tin tức, nhưng La Lan Chu cùng Trần Trình cũng biết bọn họ hiện tại diễn nhân vật là Huy Ương Ngụy thiếu thủ hạ, tính người giang hồ một viên. Nếu là tứ tướng bách môn, ngũ hành lục đạo đối người giang hồ tới nói, mỗi người đều biết. Bọn họ trực tiếp hỏi xuất khẩu, 100% nhận người hoài nghi, không có biện pháp. La Lan Chu đành phải lời nói khách sáo, lấy cớ chính mình ở phía nam hỗn, đối bắc đầu tin tức biết không nhiều. Hỏi vệ mười đạo đông bắc thợ đá là nào một môn, Vệ Mười Đạo hừ một tiếng. Tựa hồ đôi hắn không nghe nói qua chính mình gia truyền rất là không cao hứng, bất quá. Nhìn dáng vẻ cũ xã hội tam giáo cửu lưu, trên đường môn phái quá nhiều, giống La Lan Chu loại này không biết sở hữu môn phái không ở số ít. Vệ Mười Đạo không cao hứng về không cao hứng, đảo cũng không hoài nghi đến mặt khác phía trên đi, thổ sinh thạch. Thạch vì kim, tương sinh tương phụ, bọn yêm vệ gia là ngũ hành lục đạo kim hành tay nghề người. Vệ Mười Đạo run lên tay, mấy cái cục đá tử từ hắn trong tay rơi xuống. Theo hắn tay hướng trên mặt đất một mạt, mấy cái cục đá thế nhưng chính mình phong hóa thành tế xa. Lại tùy hắn tay vùng, một lần nữa tụ lại thành cục đá, ngũ hành lục đạo. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành người, cùng tứ tướng bách môn những cái đó luyện võ thô nhân không giống nhau, vệ mười đạo là cái man. Truyền thống tay nghề người, tuân thủ nghiêm ngặt nhà mình tay nghề bí mật, còn xem thường môn phái nào. Nhắc tới lúc này, tựa hồ còn hỗn loạn điểm tư nhân thù hận. Bên cạnh Thiết Ca Nhi ôm đao, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bọn yêm ngũ hành người. Trọng chính là tay nghề, có thể dựa một đôi tay dùng ra muôn vàn kỹ xảo. Chúng ta vệ ra, có thể lấy thạch tạo trăm vật, lấy thạch trấn quỷ, lấy thạch chắn sát, một môn công phu tất cả tại thổ thạch tương sinh thượng. Năm đó chúng ta vệ ra liên hợp mặt khác ngũ hành bốn gia, hợp lực đúc sơn hải quan, ngăn trở trường bạch quái dị nhập quan hại người. Chúng ta ngũ hành tay nghề người, đương thuộc Quan Đông đứng đầu. Vệ Mười Đạo kiêu ngạo nói, nửa điểm không có tầm thường thời điểm tản mạn không đứng đắn. La Lan Chu còn tưởng hỏi lại lục đạo. Là nào lục đạo, đông bắc năm họ lại đều đối ứng nào ngũ hành. Eo sông thành đã hoàn toàn vững vàng xuống dưới, chỉ là loại này người bình thường cảm thụ không đến. Vững vàng, ẩn chứa phảng phất tùy thời sẽ bị kíp nổ nguy hiểm. Vệ Mười Đạo nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, đem đồ vật thu hồi tới. Đi, chúng ta ra cửa tìm định người cọc đi, không phải nói chỉ có thể trở về Ngụy Thiếu bên kia tìm hiểu ra tới sao? Trần Trình nuốt xuống thiếu chút nữa buột miệng thốt ra vệ đổi. Khó hiểu hỏi, vệ mười đạo đem bố thắt lưng vải hướng trên đầu vai vung. Đã chôn xuống, định người cọc, tìm không thấy. Chúng ta đến tìm bọn họ chuẩn bị tân chôn xuống định người cọc, lời này có ý tứ gì? Thiết Ca Nhi, La Lan Chu, Trần Trình sửng sốt, vẫn là La Lan Chu cái này trung tâm nhị đội phó đội trưởng đầu óc xoay chuyển. Càng mau một chút đã chôn xuống định người cọc, chôn ở Hoàng Hà Đê. Hoàng Hà Đê như vậy trường, vệ mười đảo cũng không có khả năng giống eo sông sáu đại gia những cái đó tuyệt hậu xúc sinh giống nhau, đem đê lột tìm, vậy chỉ có thể chờ vệ ếch tin tức. Nhưng eo sông sáu đại gia vội vã ở lũ trước khai thác Hoàng Hà Kim Nhãn, bọn họ qua không bao lâu, chỉ sợ cũng lại muốn mai phục một số lớn định người cọc. Vệ mười đạo muốn tìm định người cọc chính là này một đám eo sông sáu đại gia theo dõi, lại còn không có động thủ người cọc. Nếu eo sông sáu đại gia ở trong khoảng thời gian ngắn yêu cầu một số lớn định người cọc tới ngăn cản quật Hoàng Hà Đê nguy hiểm, kia bọn họ này phê định người cọc sẽ đánh đâu ra? La Lan Chu, Trần Trình nheo mắt, một cái từ nổi lên trong lòng eo sông đại tập. Muốn nói đến gần nhất, người nhiều nhất địa phương, kia phi eo sông đại tập Mạc Trúc. Sao sao sao eo sông Tây Bắc mặt cửa thành ngoại, hoàng thổ đại bình chợ thượng, phạm vi trăm dặm người nhà quê, dân chạy nạn đều hội tụ ở chỗ này. Đại tập trung gian cùng phía nam trên đất trống, đáp gánh hát, võ trường tử, thỉnh thoảng có người gõ la bán nghệ, dê bò mã thanh âm cùng cò kè mặc cả khắc khẩu hỗn tạp ở bên nhau. Toàn bộ đại tập náo nhiệt phi phàm, bán thang lão đầu sạp còn bãi ở đại tập bên rìa, sạp trước. như cũ là mấy chương đầu gỗ cái bàn, một lớn một nhỏ hai nồi nấu, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Eo sông đêm tập la thanh, keng tương đương keng, vang lên, giao hiếu kính tiền. Giao hiếu kính tiền, eo sông sáu đại gia gia đình ở đại tập thượng quát lớn. Cùng đòi nợ giống nhau, thúc dục bốn phía chân đất chạy nhanh giao tiền, họp chợ bày quán người sôi nổi vẻ mặt đau khổ bò. Tiền, có người nói thầm một tiếng, như thế nào hôm nay sớm như vậy giao? Thường lui tới không phải sắp tán tập mới thu sao? Bị sáu đại gia gia đình tàn nhẫn đạp một chân, mắng, làm ngươi giao ngươi liền giao. Các lão gia khai ân cho các ngươi bãi tập, ngươi cái thằng nghèo còn dám ở chỗ này oán giận. Bị đá người nhà quê không chỗ kể ra, chỉ có thể ở sáu đại gia uy thế hạ thành thật giao tiền. Sao sao sao sao sao xe ngựa từ eo sông tám trên đường cái. Sử quá, về ếch mãi cho đến xe ngựa trải qua hai điều ngõ nhỏ. Mới giơ tay đè đè chính mình cái chán. Lúc trước, hắn dùng địa quan ấn chấn áp âm trầm cung điện trung ác quỷ. Làm hương khói thuận lợi bốc cháy lên. Đem vệ mười đảo muốn truyền lại tin tức. Từ bốn phương tám hướng trong bóng đêm hướng ra phía ngoài khoét đi hương khói trung bay ra vô số. Ánh lửa tạo thành tên, mang theo vệ mười đạo thông chi, chợt lóe biến mất, mà ở cho phép vệ mười đạo mượn đường truyền lại tin tức một khắc. Vệ ếch đột nhiên sinh ra ra một loại mãnh liệt nguy cơ cảm, hắn lập tức cắt nát cung điện trung cắm. Kia một nén hương hỏa, địa quan mượn đường. Một kết thúc, vệ ếch ý thức nháy mắt về tới eo sông thành, đồng thời tránh đi kia đảo qua toàn bộ eo sông âm lãnh tầm mắt, mãi cho đến nguy cơ cảm hoàn toàn biến mất, vệ ếch mới chậm rãi nhớ lại vừa mới nhìn đến kia một màn, địa quan ấn từ, hương hỏa mân nam, phó bản. Đạt được sau, bày ra ra tác dụng cũng không nhiều, nhất có loại một cái địa quan ấn kinh sợ. Cùng một cái tiến vào huyền hà phó bản mới tân giải khóa. Thăm hồn tác độ, điều tra hồn phách công năng, không nghĩ tới. Hôm nay cư nhiên có lớn như vậy phát hiện, vệ mười đảo bốc cháy lên hương khói. Hướng địa quan cầu nguyện khi, hắn làm hiện tại kiềm giữ địa quan ấn đại hành giả. Ý thức cư nhiên sẽ trực tiếp xuất hiện ở cái kia u lục thảm bích cung điện. Thay thế, địa quan đại đế, làm ra đáp lại. Cái kia âm trầm vô cùng cung điện, chính là phong đô minh phủ địa quan cung điện. Cung điện vô cùng ám trầm, tràn ngập không thể hình dung khủng bố hơi thở. Càng có vô số ác quỷ nối tiếp nhau trong đó. Nếu không phải hắn ý thức tiến vào, lấy địa quan ấn chân áp những cái đó ác quỷ, vệ mười đạo thỉnh đào khẳng định sẽ thất bại. Kia không giống như là bình thường địa quan cung đáp lại thỉnh cầu bộ dáng, từng cái ý niệm không ngừng hiện lên, vệ ếch giao diện thượng, địa quan ấn tự đáp lại quá vệ mười đạo thỉnh cầu sau. Liền lâm vào yên lặng, lấy hắn trước mắt giải khóa địa quan ấn cấp bậc. Còn không thể tự chủ tiến vào đến cái kia u lục cung điện, hoàng gia phủ tới rồi. Vệ ếch thu liễm khởi tâm thần. Màn xe một hiên, ở, lâu lâm, săn sóc, xuống xe ngựa, người ngoài trong mắt, họ lâu ác phó tự ngụy thiếu đơn độc đi xem giang lâu sau. Liền nổi lên lòng nghi ngờ, cường kiện cánh tay, nửa đáp ở áo dài thiếu gia bên hông, không kiêng nể gì mà đem người cầm giữ đến chặt chẽ, nửa phần mặt mũi đều không cho ngụy thiếu. Lưu, đây là sinh ra nghi ngờ sau. Riêng lại đây gõ bọn họ đâu, nênh ra tới hoàng gia chủ nhà phảng phất không giác ra họ lâu cử chỉ. Gõ cảnh cáo, như cú vẻ mặt ôn hòa mà duỗi tay hoan nghênh nhị vị quang lâm hoàng gia phủ, gặp thoáng qua khi. Ngụy thiếu lấy dư quang hướng hoàng gia lão gia rất nhỏ mà quét một chút. Hoàng gia lão gia xoay người, cùng đi nhị vị hướng đi, trong lòng hiểu rõ xem ra ngụy thiếu. Xác thật hạ nhẫn tâm, muốn diệt trừ này phạm thượng nô tài, ngụy thiếu, lâu đương gia, bên này thỉnh, Hoàng gia lão gia hòa khí sinh tài mà cười nói, lãnh hai người một đường xuyên qua tiền viện. Hoàng gia phủ đêm nay tiết tiểu yến, bên ngoài nói là thỉnh Ngụy thiếu tới thương lượng Nam Bắc hợp thương. Tấn Huy liên thủ vận tải đường thủy muốn đi như thế nào? Chỉ là trải qua ban ngày một chuyến, họ lâu hoài nghi Ngụy thiếu cùng eo sông bản địa nhà giàu tránh đi hắn có mưu đồ khác, Hoàng Hà lấy. Kim đang nhìn, có thể hay không làm Ngụy thiếu hạ quyết tâm, cùng sáu đại gia liên thủ. Phải xem bọn họ đêm nay có biện pháp nào không? Ở họ lâu mí mắt hả? Làm thành nào đó sự? Sao? Duy Phương Nhiêu on Wikidick. Sao? Hết chương.